Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1416, ngươi đoán một chút đoán. Gocchuyenaudio.com. Ách, Chu Diệp cũng không nghĩ đến. Thế mà như thế tắc, chính mình vừa đến ở đây, liền đụng ngã vị này cùng Evelyn có đồng dạng khuôn mặt Ai Cập công chúa. Ngươi không sao chứ, ngươi là ai? Nefertiri một tay chống đất, nghiêm khắc chất vấn, phải biết, nơi này chính là trông coi trọng địa, không nói trong bảo khố thủ vệ, riêng là muốn tới nơi này, liền muốn xuyên qua ít nhất hơn 10 đạo thủ vệ, hơn nữa còn muốn đi qua một gian đấu thú phòng, không ai có thể vô thanh vô tức chạy đến nơi đây tới. Hơn nữa, người thiếu niên trước mắt này, mặc dù vô cùng tuấn mỹ, nhưng mà trên người hắn quần áo cùng người Ai Cập quần áo có rõ ràng khác nhau. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, hắn không phải bổn quốc người, mà là một người ngoại quốc. Như vậy hắn lẻn vào Karnak thần miếu bảo khố mục đích, không cần hỏi, chắc chắn chính là tại đánh bên trong món kia đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới tử thần vòng tay chủ ý. Nghĩ tới đây, Nefertiri nhịn không được lớn tiếng la lên. Vệ binh Chu Diệp nhìn trước mắt cái này Ai Cập công chúa, bất đắc dĩ một cái chớp mắt, xin lỗi rồi, ta cũng không muốn vừa tới liền cùng người đánh nhau, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Vừa nói, Chu Diệp một bên khẽ cong eo, ôm lấy Nefertiri eo nhỏ nhắn, tiếp đó hướng phía sau kéo một cái, đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Nefertiri cũng không phải một cái tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối. Đối mặt Chu Diệp, nàng không chút khách khí ngón tay như câu, hướng về Chu Diệp con mắt cắm tới. Một bên phản kích, nàng còn một bên hô to vệ binh. Vệ binh thực sự là một cái không ngoan nữ nhân. Chu Diệp bất đắc dĩ bắt lại Nefertiri đánh tới ngón tay. Tiếp đó, nhẹ nhàng búng tay một cái. Lập tức, một hồi thanh thúy pha lê bể tan tành âm thanh vang lên. Nefertiri bị Chu Diệp kéo vào thế giới trong gương bên trong. Người nghĩ đối với ta làm cái gì? Bởi vì Chu Diệp cần một tay bắt lấy tay của nàng, một tay còn cần phóng ra thế giới trong gương, cho nên Nefertiri có thể tạm thời thoát khỏi Chu Diệp kiềm chế. Nghe được Nefertiri mà nói, Chu Diệp âm thầm may mắn lấy. May mắn chính mình xuất phát từ hiếu kỳ, cùng Evelyn học tập mấy ngày cổ Ai Cập ngữ, bằng không đây không phải lại muốn chết lặng. Nếu như ta nói ta đi tới nơi này, là bởi vì ta muốn cưới ngươi làm thê tử của ta. Ngươi tin không tin đâu, lừa gạt quỷ đi thôi. Nefertiri mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn là bị Chu Diệp bất thình lình bóng thẳng cho làm cho phanh phanh phanh ra tốc nhảy loạn. Không có cách nào, dáng dấp đẹp trai chính là chiếm tiện nghi. Nếu như là vì nhận được ta trung ý lời nói, ngươi tại sao không đi hướng phụ thân của ta cầu hôn, ngược lại xuất hiện ở đây? Ngươi chính là một cái đạo tặc, muốn đánh cắp tử thần vòng tay kẻ dã tâm. Chu Diệp không còn gì để nói, mong thương thiên. Mở mau nói đùa, nếu như chính mình thật sự muốn chinh phục thế giới còn cần tử thần vòng tay loại rác dưới này sao? Chu Diệp trầm mặc, bị Nefertiri coi là chột dạ. Trong lòng của nàng, vừa có may mắn, cũng có thất vọng, thậm chí còn có chút thương tâm. Mặc dù nàng không có thật sự đem Chu Diệp câu kia ta là tới cưới ngươi quả thật, nhưng mà nàng nhiều ít vẫn là có chỗ mong đợi. Xem như tôn quý nhất đại công chúa, xem như nhét sách một thế nữ nhi, nàng cũng từng tưởng tượng qua, tương lai mình trượng phu nên bộ dáng gì. Hắn hẳn là vô cùng anh tuấn. Hắn hẳn là nắm giữ tuyệt thế võ huân, hắn hẳn là yêu thương chính mình, hắn hẳn là có thể nói. Tới một mức độ nào đó, công chúa cùng bình thường nữ hài kỳ thực cũng không có quá lớn phân biệt. Các nàng đều có đối với tình yêu huyễn tưởng. Chu Diệp đã hoàn toàn phù hợp trong nội tâm nàng. Đối với mình chồng tương lai đầu thứ nhất huyễn tưởng, hữu dụng một chương vô cùng tuấn mỹ dung nhan tuyệt thế. Mặc dù không biết đầu thứ hai phải chăng phù hợp, nhưng mà nghĩ đến, có thể len lén lẻn vào ở đây, cũng không có kinh động thủ vệ, thân thủ cũng không tệ, còn lại chính là đối với mình yêu thương trên cơ bản tới. Chu Diệp đã phù hợp Nefertiri đối với chồng tương lai huyễn tưởng đại bộ phận điều kiện. Nhưng mà chính là như vậy một cái để cho nàng động tâm người. Dưới mắt thế mà chấp nhận kỳ thực hắn là tới trộm tử thần vòng tay, sự thật này làm sao có thể không đồng ý Nefertiri cảm giác sinh khí đâu. Hoặc phải nói, nữ sinh vốn chính là một loại ưa thích huyễn tưởng sinh vật, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại. Nhìn xem Chu Diệp bộ kia bộ dáng lặng yên không nói. Nefertiri càng nghĩ càng thấy phải sinh khí, càng nghĩ càng thấy phải nén giận, càng nghĩ càng thấy phải Chu Diệp không thể tha thứ, mà giờ khắc này. Nàng cơ hồ đã nghe được trong thông đạo truyền đến bọn thủ vệ di động lúc mang theo vang động. Điều này đại biểu rất nhanh, cái này lừa gạt tình cảm mình nam nhân liền bị thủ vệ bắt được, kẻ trộm ngươi không chạy thoát được. Nefertiri hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp, nói, nhưng mà yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi chết mất à, vì cái gì? Nói thật, Chu Diệp bây giờ cảm giác trước mắt cái này giống như là Evelyn Ai Cập công chúa càng ngày càng chơi vui dậy rồi. Hắn đương nhiên biết Nefertiri đang chờ đợi cái gì, nhưng mà hắn cũng sẽ không nói cho nàng. Chân tướng của sự thật có đôi khi, tại đối phương cảm giác mình sắp nhận được thắng lợi một khắc này, đem hắn lật úp trên mặt đất. Hung hăng chà đạp hắn tôn nghiêm, là một kiện tốt bao nhiêu chơi sự tình. Đương nhiên, nếu như đối phương là nữ nhân, Chu Diệp liền sẽ có cái khác ưu đãi, bởi vì ta sẽ để cho phụ thân của ta đem ngươi ban thưởng cho ta, ta muốn cho ngươi mang lên nô lệ gông xiềng, ta muốn tận tình giày vò ngươi cũng bởi vì ta muốn trộm tử thần vòng tay sao? Chu Diệp trêu đùa, hừ, Nefertiri khuôn mặt nhỏ cong lên, nàng mới sẽ không nói cho Chu Diệp, không phải là bởi vì tử thần vòng tay sự tình đâu sẽ muốn hung hăng giày vò hắn. Chỉ là bởi vì hắn đùa bỡn chính mình hồn nhiên cảm tình mà lúc này. Cửa thông đạo chỗ, đã có thành bầy vệ binh vọt vào. Nhìn thấy những vệ binh này, Nefertiri ngạc nhiên hô, nhanh, bắt lấy cái này muốn trộm cắp tử thần vòng tay ra hỏa, nhưng mà các vệ binh phản ứng để cho nàng ngạc nhiên. Những vệ binh kia liền như là căn bản không có thấy được nàng một dạng. Khắp nơi tìm kiếm cái gì, thậm chí từ trước mặt nàng đi qua, cũng đối với nàng làm như không thấy uy. Các ngươi đến cùng đang tìm cái gì, ta ở đây nhìn ta một chút a, ta ở đây a. Nefertiri cuối cùng phát hiện. Mặc kệ chính mình gọi thế nào trách móc, những vệ binh kia căn bản cũng không để ý tới chính mình, phảng phất chính mình căn bản vốn không tại trước mặt bọn hắn một dạng. Chuyện quỷ dị như vậy không để cho nàng cấm có chút hoảng sợ, nhưng mà ngay lúc này nàng nghe được chính mình bên tai truyền đến Chu Diệp thanh âm đàm thoại. Ngươi đoán, nếu như ta tại trước mặt bọn hắn nhận được ngươi, bọn hắn có thể hay không nhìn thấy đâu. Ngươi Nefertiri lúc này mới phát giác, không biết lúc nào, cái kia đáng chết kẻ trộm đã đi vòng qua phía sau mình. Hơn nữa nắm tay đặt ở trên bụng của mình, để cho hai người hoàn toàn dán vào lại với nhau, nhất là hắn tại bên tai nàng nói chuyện lúc. Kéo theo không khí, để cho nàng có một loại rào rạt cảm giác. Bất quá, rất nhanh nàng liền từ loại này cảm giác xa lạ bên trong. Tránh thoát ra, trực tiếp hỏi, là ngươi đúng hay không? Là ngươi sử dụng pháp thuật để bọn hắn không nhìn thấy ta đúng hay không? Ngươi cũng là lợi dụng dạng này pháp thuật vụng trộm tiến vào đúng hay không? Đừng làm rộn, bây giờ không phải là nói cái vấn đề này thời điểm trả lời vấn đề của ta. Chu Diệp nói. Nhẹ nhõm kiềm chế ở Nefertiri loạn động hai tay, thấp giọng hỏi, ngươi đoán, nếu như ta tại trước mặt bọn hắn nhận được ngươi, bọn hắn có thể nhìn đến ngươi bộ dáng sao? Cách chương.